Đại Chúa Tể, chương 1463, Long Hoàng Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh kim hoàng khổng lồ ngưng hiện ra, từng tầng uy áp kinh khủng giống như biển gầm quét ngược ra dâng lên cơn sóng thần dưới đáy biển xanh biếc này. Thân ảnh của Hoàng Huyền Kim cũng chậm rãi đáp lên đỉnh đầu kim hoàng, hai mắt kim sắc giống như thiên thần, không mang theo bất kỳ tia cảm xúc nào, từ cao nhìn xuống mục trần. Kim hoàng dưới chân chính là bản thể của hắn, thời điểm khi hắn triệu hồi ra bản thể, hiển nhiên chính là muốn thật sự động thủ. Vào giờ phút này, bất kể là đám người Khổng Linh Nhi, Cửu U ở nơi xa, hay là cường giả những thần thú chủng tộc ở ngoài hóa thần trì, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, Hoàng Huyền Chi sau khi triệu hồi bản thể, sức chiến đấu sẽ đạt tới mức kinh khủng đến mức nào. Trạng thái này của Hoàng Huyền Chi, cho dù là một vị tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong sợ rằng cũng không cách nào dung chuyển. Mà lúc này, Mục Trần cũng mang ánh mắt ngưng trọng nhìn Kim Hoàng che lấp cả bầu trời nơi xa xa, ngay cả hắn cũng có thể cảm giác rõ rệt được cái cảm giác áp bách mơ hồ truyền tới. Không thể không nói, Hoàng Huyền Chi này mặc dù kiêu ngạo, nhưng hắn đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo. Có điều, bất kể hắn có mạnh bao nhiêu, hôm nay Mục Trần cũng sẽ không để hắn được như ý, bởi vì thứ hắn muốn chính là huyết mạch bất tử điều của Cửu U, mà việc này tuyệt đối Mục Trần sẽ không để xảy ra. Hoàng Huyền Chi, ngươi muốn ỷ thế cưỡng đoạt, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết được, cho dù ngươi có là thiếu tộc trường hoàng tộc nhưng không phải chuyện gì cũng có tư cách tùy tiện làm càn. Trong mắt Mục Trần linh quang ngưng tụ, chỉ thấy sau lưng hắn, ức vạn tia sáng từ kim nở rộ, một thân ảnh từ kim khổng lồ ngưng hiện ra, bất hủ chi khí tràn ngập chống đỡ lại toàn bộ áp bách kinh khủng từ kim hoàng. Thân ảnh Mục Trần xuất hiện trên đỉnh đầu bất hủ kim thân, khuôn mặt tuấn dật không vui không buồn, xa xa nhìn về phía Hoàng Huyền Chi, xòe bàn tay ra, hơi vẫy một chút. Đây là giơ tay về phía đối thủ vẫy vẫy kiểu. Tới đây, ha ha, có can đảm. Hoàng Huyền Chi thấy cử chỉ khiêu khích của Mục Trần như vậy, nhất thời cười to, chỉ có điều bên trong tiếng cười ấy cũng hàm chứa hàn khí mênh mông. Những năm gần đây, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người có cấp bậc còn thấp hơn so với hắn, lại dám khiêu chiến hắn như vậy. Cũng được, đợi ta đánh nát toàn bộ sự can đảm này của ngươi, xem sau này ngươi còn có dũng khí gì trùng kích thánh phẩm. Tiếng cười của Hoàng Huyền Chi nhấc lên sóng lớn vạn trượng, chợt ánh mắt của hắn trở nên hung ác, kim hoàng khổng lồ dưới chân phát ra một tiếng phượng minh trong veo, mỏ phượng hé lớn, một đạo kim sắc lôi quang, uỳnh một tiếng bắn ra. Hoàng lôi, đạo lôi quang này hiện ra kim sắc sáng chói, bá đạo vô cùng, trong đó thậm chí hàm chứa một tia chân hoàng huyết, đừng nói là linh phẩm thiên chí tôn, cho dù là tiên phẩm cũng không dám đón đỡ. Kim sắc lôi quang tốc độ nhanh không cách nào tả nổi, dường như vừa mới rời khỏi mỏ phượng đã xuyên thủng hư không, xuất hiện phía trước bất hủ kim thân. Mục Trần híp hai mắt, bất hủ kim thân nắm chặt cự quyền, giống như bàn tay thần linh, mang theo ánh sáng từ kim, dưới quyền quang, không gian sụp đổ, cuối cùng đánh vào đạo kim sắc lôi quang. Huỳnh, tựa như cả thiên địa đều chấn động một cái, sóng trùng kích đáng sợ ép toàn bộ nước biển trong phạm vị ngàn dặm ra, từng cột nước vạn trượng không ngừng bộc phát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể bất hủ kim thân run rẩy một cái, cự quyền từ kim chậm rãi thu lại, kim sắc lôi quang phía trước đã biến thành điểm sáng đầy trời, tiêu tán sau đó. Trên nắm tay của bất hủ kim thân cũng xuất hiện một vài vết nứt, nhưng rất nhanh ánh sáng từ kim đã khởi động, vết nứt đã được chữa trị. Nhưng từ đó cũng có thể nhận ra sự bén nhọn trong thế công của Hoàng Huyền Chi, phải biết bất hủ kim thân cực kỳ chắc chắn, cho dù là cường giả tiên phẩm sơ kỳ cũng không cách nào thương tổn nó, thế mà hiện giờ chỉ một đạo lôi quang của Hoàng Huyền Chi đã đánh nứt ra một vết trên bất hủ kim thân, có thể thấy được sức mạnh trong đó thế nào. Tên này, quả nhiên năng lực không nhỏ. Ý niệm thoáng qua trong lòng Mục Trần, chợt hắn có cảm ứng, ngẩng đầu lên, hai mắt híp chặt lại. Chỉ thấy ở nơi xa, Hoàng Huyền Chi nhìn thấy thế công thứ nhất không có kết quả, cũng không nói nhảm bất cứ điều gì, trực tiếp biến ảo ấn pháp, chỉ thấy hai cánh của Kim Hoàng lúc này bộc phát ra kim quang sáng chói, mơ hồ có dấu hiện hóa thành hình thù nhật nguyệt. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung quét ra, đó là dấu hiệu khi một loại tuyệt thế thần thông cực kỳ mạnh mẽ được thúc giục. Là Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực. Nơi xa, đám người Khổng Linh Nhi cùng với đông đảo cường giả bên ngoài hóa thần trì lúc này đều hô lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sự kiêng kỵ, nghe nói. Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Dực, chính là thần thông đứng đầu trong Phượng Hoàng tộc, mặc dù uy năng không đạt tới cấp độ của 36 tuyệt thế thần thông, nhưng cũng tuyệt đối có thanh danh hiền hách trên đại thiên thế giới. Nghe nói không ít tiên phẩm thiên chí tôn khi giao thủ với Hoàng Huyền Chi, thì đều thua trước chiêu này của hắn. Ùng ùng. Dưới đông đảo ánh mắt kiêng kỵ, kim quang bộc phát trên một đôi kim sắc hoàng dực, chớp mắt sau đó, chỉ thấy đôi cánh kia biến thành một vầng kim nhật cùng kim nguyệt. Nhật nguyệt trôi lơ lửng, mang theo uy thế ngập trời, đủ để nghiền nát bất kỳ chướng ngại nào. thử nhận của ta một chiêu. Hoàng Huyền Chi ngửa mặt lên trời cười to, một chưởng đánh ra, chỉ thấy kim sắc nhật nguyệt do Hoàng Dực biến thành trực tiếp bắn ra, nhật nguyệt truy đuổi lẫn nhau, một cỗ sức mạnh hủy diệt tràn ngập ra. Bất hủ kim thân há to miệng, phun ra từng đạo bất hủ kim quang, cuồn cuộn không ngừng đánh về phía kim sắc nhật nguyệt đang bắn tới, có điều bất hủ kim quang vừa mới tiếp xúc thì đã trực tiếp bị nghiền thành hư vô, như vậy có thể thấy được sự bá đạo của nó. Tuyệt thế thần thông đứng đầu Phượng Hoàng tộc quả nhiên không tầm thường. Mục Trần thấy vậy, cảm thán một tiếng, sau đó hắn một tay kết ấn, không gian bên cạnh vặn vẹo, hai bóng người giống nhau, một đen một trắng hiện ra, thân hình vừa động, mỗi người đứng trên một vai bất hủ kim thân. Mục Trần ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu bất hủ kim thân, hai đạo hóa thân hạ xuống hai vai, chớp mắt sau đó đều thúc giục linh lực mênh mông, rót vào trong bất hủ kim thân. Ong ong, cùng với việc linh lực mênh mông như vậy rót vào, bất hủ kim thân nhất thời bộc phát ra vô số kim quang, bên ngoài thân thể thậm chí có một lớp da màu vàng hiện lên, giống như một lớp kim giáp. Có hai đạo hóa thân hỗ trợ, bất hủ kim thân há miệng, nhất thời có mấy trăm đạo bất hủ thần văn bắn ra, giống như cự mãng, quanh quần quanh thân. Nếu đếm kỹ có thể thấy, rõ ràng đã đạt tới 800 đạo bất hủ thần văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng là số lượng cực hạn mà Mục Trần có thể ngưng luyện hiện tại. 800 đạo bất hủ thần văn lượn quanh, dẫn tới dao động kinh khủng, khiến cho không gian sụp đổ, hóa thành từng mảnh lỗ hồng u tối. Bất hủ kim thân đưa bàn tay khổng lồ ra, 800 đạo bất hủ thần văn nhanh chóng ngưng tụ tới, cuối cùng tạo thành một chiếc từ kim cự cung lớn chừng ngàn trượng, bên trên thân cung từ từ ngưng hiện ra một mũi tên khắc rõ từng đạo từ kim phù văn cổ xưa phức tạp. Trong thoáng chốc khi mũi từ kim tiễn kia xuất hiện, tựa như có một cỗ dao động kinh khủng xuất hiện trong thiên địa, đó là một loại sát khí đáng sợ, tựa như mũi tên hướng tới chỗ nào, sinh linh ở đó đều sẽ bị mạt sát. Trong hai mắt Mục Trần hoàn toàn là hờ hững, hắn ngẩng đầu lên, kim sắc nhật nguyệt nhanh chóng phóng đại bẽn trong con ngươi, chợt hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Ong, như có tiếng ong ong vang lên, chớp mắt sau đó, chỉ thấy dây cung nứt ra, từ kim cự tiễn mang theo tiếng xé gió sắc bén bắn ra ngoài, nơi nó lướt qua, không gian bị điên cuồng xé rách, để lại một vết dài đen ngòm trong hư không. Soạt. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, còn không đợi người khác nhìn rõ, từ kim cự tiễn và kim sắc nhật nguyệt đã đánh vào nhau. Đinh. Tựa như có tiếng ngân vang lên, từ kim cự tiễn bắn trúng, bên trên kim nhật kim nguyệt bộc phát ra kim quang kinh khủng, cố gắng phá hủy từ kim cự tiễn. Chỉ có điều lần này, uy năng của nó lại không có bao nhiêu tác dụng, chỉ thấy bẽn chẽn từ kim cự tiễn, phù văn cổ xưa tản ra ánh sáng từ kim, một mũi tên này dường như bất hủ. Xoẹt, trong lúc tiếp xúc từ kim cự tiễn chỉ thoáng khựng lại một chút trong chớp mắt, tiếp sau đó, một tiếng vang rất nhỏ vang lên, từ kim tiễn đã hóa thành một đạo ánh sáng từ kim, xuyên thủng kim nhật. Tiếp đó, kim nguyệt cũng chỉ trong một hô hấp đã bị xuyên thủng. Lúc này, ở nơi xa, đám người Khổng Linh Nhi đều không nhịn được biến sắc. Việc này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của họ. Thần thông của Hoàng Huyền Chi kinh người như vậy, lại bị Mục Trần một tên bắn thủng. Vù, khi bọn họ đang biến sắc, một tia sáng từ kim rất nhỏ xuyên qua không gian, bên trong đó là một mũi từ kim trường tiễn. Chỉ có điều sau khi xuyên thủng nhật nguyệt, sức mạnh của nó cũng tiêu hao một nửa, thể tích cũng nhanh chóng rút gọn lại. Nhưng mà tốc độ vẫn như cũ không giảm, lóe một cái đã xuất hiện phía trước bộ mặt âm trầm của Hoàng Huyền Chi, sắp sửa xuyên thủng giữa trán hắn. Đang, có điều, khi nó sắp bắn trúng trán Hoàng Huyền Chi, hai ngón tay giống như làm bằng hoàng kim của hắn giơ ra, tựa như hai chiếc kìm, vững vàng kẹp chặt lấy thân tiễn, khiến nó không thể tiến thêm chút nào. Nhưng dù là vậy, kình phong sắc bén trên đầu mũi tên vẫn khiến giữa trán Hoàng Huyền Chi bị đâm ra một điểm máu nho nhỏ. Hoàng Huyền Chi mặt không biểu lộ, ngón tay bấm chặt một chút từ kim trường tiễn vỡ vụn ra. Hít, bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về Mục Trần đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc trước hai người giao thủ đều đã dốc toàn lực, thế công sắc bén vô cùng, đủ khiến tiên phẩm thiên chí tôn cũng cảm giác được uy hiếp chí mạng. Nhưng mà không ai ngờ được, đối diện với thế công bá đạo như vậy của Hoàng Huyền Chi, Mục Trần cũng phản kích cực kỳ sắc bén, thậm chí còn đâm ra một vết máu trên trán Hoàng Huyền Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chút thương tích này cũng không coi là gì, nhưng cái này không nghi ngờ gì đã nói rõ, giao thủ lúc trước của hai người, Mục Trần lại chiếm một chút thượng phong nho nhỏ. Đến lúc này, sau khi tận mắt thấy màn giao thủ xong, những cường giả thần thú chủng tộc này mới hiểu được thanh niên thanh danh mới nổi trên đại thiên thế giới này đúng là không đơn giản. Mọi người cảm thán, hôm nay trận long tranh hổ đấu này, thật sự càng lúc càng kịch tính. Mà trong lúc mọi người cảm thán, đáy biển hóa thần trì, Hoàng Huyền Chi mặt không cảm xúc đưa tay xóa đi vệt máu trên trán, sau đó hai tay chậm rãi kết một đạo ấn pháp cổ xưa. Khi ấn pháp của hắn biến ảo, tất cả mọi người đều thấy, sau gáy Hoàng Huyền Chi có một vầng kim luân tản ra khí tức cổ xưa chậm rãi nổi lên. Mà khi mọi người thấy vầng kim luân thần bí cổ xưa này hiện lên, trong lòng đều hung hăng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì bọn họ biết, vầng kim luân kia xuất hiện cũng tượng trưng cho việc Hoàng Huyền Chi đã thúc giục thần thông mạnh nhất của hắn. Một trong 36 tuyệt thế thần thông của Đại Thiên Thế Giới. Cửu truyền thành thánh quyết. Dịch Zero. Cách chương.